Chương 45, trên xe trường nụ dạ gì hỉ ổng, ngã vào bùi hoa nạ dù tổ. Thiếu niên, xem ra ngươi trong này chơi đến rất vui vẻ a, mặc kệ là muốn từ thế giới loài người đi vào học viện dù cải, hay là từ học viện dù cải ra ngoài, ngồi đều là học viện dù cải từ tiểu học bộ đến cao trung bộ duy nhất xe trường học, mà lái xe, cũng chính là vị kia thường xuyên kể một ít chứa thâm ý lời nói, miệng bên trong ngứa thích ngậm một cây xì gà quỷ dị lái xe tiên sinh. Cái khác nữ hải, bao quát nghệ cổ nỏm xì rủ cả đều đã đến xe phần sau an vị, nạ rủ tổ nhìn các nàng một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy à, cái này trường học rất không tệ, nhất là để cho ta quen biết các nàng. Quỷ dị lái xe tiên sinh cười cười, đối với nạ rủ tổ hoa tâm cu nở dê không làm bất luận cái gì bình luận, bởi vì đây không phải là hắn muốn xen vào sự tình, go go khói bụi, sau đó nói, bất quá ngươi cần phải coi chừng một điểm. Yêu quái thế giới, nhưng không có trước ngươi nhìn thấy đơn thuần như vậy, liền xem như trước ngươi nhìn thấy của họ, cũng bất quá chính là một cái tiểu côn trùng thôi. Yên tâm, ta biết nạ rủ tổ cũng giống vậy mang theo dáng tươi cười, cùng cái này quỷ dị lái xe tiên sinh nói chuyện, cảm giác cùng nói chuyện với mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy mười phần cùng loại, bọn hắn có một số việc đều rất rõ ràng, cũng biết nạ rủ tổ rõ ràng rất nhiều chuyện, cho nên nói chuyện đều không nói toàn, lời nói chỉ nói một nửa. Coi như người khác nghe được cũng căn bản không thể nào hiểu được, bất quá bọn hắn, nhưng đều là rõ ràng. Naruto, ngươi còn tại làm gì ai nhanh lên tới to gan ngộng ma nữ, ngồi ở trường xe hàng cuối cùng hướng Naruto phất tay, theo nàng phất tay động tác, thân thể nhẹ nhàng đong đưa, cái kia một đôi ngạo nhân sân phong, cũng theo đó nhẹ nhàng lắc lư bắt đầu. Thưởng thức một chút đơn thuần ngộng ma nữ tại trong lúc vô tình toát ra tới mỹ lệ, Naruto che đậy một cái khỏe miệng cười xấu xa, coi lại một chút vị kia quỷ dị lái xe tiên sinh, đi hướng xe trường học xếp sau, hán đại vườn hoa. Nụ dạ gì thì ông lần trước đi vào dù cả thời điểm còn không có chú ý, Naruto lần này đặc biệt dụng tâm quan sát một cái, thậm chí là âm thầm dùng tới bị ạ cựu gẳng năng lực, ngược lại là đem vị này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị lái xe tiên sinh bản thể cho thấy rõ ràng, cũng là Nhật Bản đại yêu quái một trong. Mặc dù danh khi kém xa lấy cửu vĩ hồ tạ mà mồ no mà ẹ cầm đầu tam đại yêu quái như vậy vang dội, nhưng lại bởi vì ạ nìm nú ra, giải sệ hóc the rổ cả cờ làn nguyên nhân mà rộng vì biết rõ. Nú ra, giải sệ hóc the rổ cả cờ làn trước bỏ qua một bên không nói, liền nói nú ra gì thì ổng, tại thần thoại bên trong, nghe nói loại này yêu quái là yêu quái đại thủ lĩnh, bất quá, hắn làm sự tình cũng không có gì lãnh tụ phong phạm. Nghe nói lúc chạm vạng tối phân, người người đều bận tối mày tối mặt lúc, hắn liền sẽ không mời mà tới, đi vào trong nhà, tùy tiện ngồi ở phòng khách uống trà. Người trong nhà cũng sẽ suy nghĩ đây rốt cuộc là Vina Ho, nhưng cuối cùng lại bởi vì bận quá mà phân tâm, không thể nhìn thấu diện mục thật của hắn. Nụ dạ gì thì ổng chính là rất biết chui lòng người chỗ trống, thường xuyên không mời mà tới, ngồi trong phòng khách bình chân như vậy uống trà hút thuốc, bởi vì quá tự nhiên. Quá nếu như không có kỳ sự xuất nhập, cho nên ai cũng sẽ không là hoài nghi, ai cũng sẽ không để ở trong lòng. Sau đó một lát sau, hắn lại như tới thời điểm, thản nhiên rời đi, có đôi khi thậm chí sẽ để cho trong nhà chủ nhân cảm thấy cái này nụ dạ gì thì ông mới là nơi này chủ nhân chân chính. Nụ dạ gì thì ông chính là như vậy huyên tân đoạt chu, giỏi về lợi dụng lòng người yêu quái. Hắn thường xuyên tiến vào trong nhà của người khác hút thuốc uống trà, sẽ không làm chuyện gì tốt. Nhưng là cũng không phải cái gì tà ác yêu quái, đối với nhân loại cũng không cao ý gì để ý, cùng Nhật Bản tam đại yêu quái hoàn toàn khác biệt, là một loại không tốt không xấu, cu nở dê không đứng đắn đặc thù tồn tại. Bởi vì là nú dạ gì thì ổng, cho nên vị này quỷ dị lái xe tiên sinh có cùng nú dạ, dài xe hóc the rổ cái cờ lạn ở trong nô dầu trượt bầu tương tự năng lực, nô dầu trượt bầu tuyệt chiêu là chân gương sáng si si, là cực hạn ẩn thân thuật. Quỷ dị lái xe tiên sinh năng lực QNZ cùng cái này giống như, hắn có thể tùy ý tiến vào bất kỳ một cái nào trường hợp, người khác có thể nhìn thấy hắn, có thể đụng phải hắn, cảm giác giống như không biết, nhưng là giống như hắn xuất hiện tại bất luận cái gì địa. Phương đều là hợp tình hợp lý, bởi vậy mới lộ ra quỷ dị, nhưng là hắn đột nhiên xuất hiện tại bất luận cái gì một cái chẳng cảnh, bất kỳ cái gì một cái đối thoại bên trong, đều sẽ lộ ra phi thường tự nhiên. Cũng là bởi vì loại năng lực này, hắn biết rất nhiều người khác cho là hắn không biết sự tình, cũng là mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ha ho hư, có thể nói là mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ thiên lý nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Nạ dù tô liếc mắt xem thấu quỷ dị lái xe tiên sinh bản thể đằng sau liền không có tiếp tục chú ý, đi hướng xe trường học cuối cùng sắp xếp. Còn tốt chiếc này xe trường học, chuyến này cũng chỉ kéo nạ dù tô bọn hắn, nếu không tuyệt đối là kéo cửu hận ở trường xe hàng cuối cùng, liền cùng phổ thông xe bất đồng dạng, là hàng ngang một chuỗi chỗ ngồi. Nạ dù tô là cuộc sống của mọi người trọng tâm, cho nên vị trí của hắn đương nhiên là tại cái kia quét ngang sắp xếp hợp lý bên trong, mà san cùng mổ cả phân loại hắn tả hữu, vị trí là nhất tới gần nạ dù tổ vị trí. Mặc dù bình thường tất cả mọi người rằng co, nhưng là ngay tại lúc này, cũng là sẽ thể hiện ra một ít chuyện. San thế nhưng là học tỷ, tăng thêm lần trước tại nạ dù tổ đối chiến mỏ gì ổ cả gì nảy cùng mỹ giả mổ tổ hải gì thời điểm, san thủ hộ chi ca liền thể hiện ra siêu việt mổ cả lực lượng của các nàng, mặc dù san tính tình nhất là không tranh, nhưng là làm học tỷ. Đồng thời có lực lượng cường đại cùng ôn nhu khí chất, San có lẽ theo một ý nghĩa nào đó bị xem như vợ cả, liền xem như Shizuki Mizuho tính tình như vậy cổ quái nữ hài, cũng không dám đi tranh vị trí của nàng. Về phần mồ cả, một mặt là bởi vì nàng là nạ rủ tổ tại rủ cải nhận biết cái thứ nhất nữ hài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đại khái chính là ạ cả xì giả mồ cả tính cách quá cường thế, có chu tờ sợ nàng đi. Mỹ Dô lời nói tương đối ít, cho nên an vị tại cơ bản hoàn toàn không nói lời nào, tính tình lại không màng danh lợi ôn nhu san bên người, dạng này bất kể như thế nào cũng không biết phát sinh xung đột, mà cụ dầu nổ ngồi tại mổ cả bên người, nhỏ nhất rủ cả gì đang ngồi ở cụ dầu nổ bên người, 6 người ngồi tại một loạt. Mà nệ cô nổng xí rủ cả, đại khái tự giác là lao sư, cho nên không có cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, là ngồi ở phía trước một loạt vị trí bên trên. Nạ dù tô đặt mông ngồi xuống, thật sự là cảm giác giống như là ngã tại trong bùi hoa đồng dạng, chóp mũi ngửi được 5 cái nữ hài, lại thêm nghệ cổ nỏm xỉ dù cả trên thân khác biệt mùi thơm, cảm giác này, thật không phải người bình thường có thể tiêu thụ. Giang hai cánh tay, nạ dù tô cũng không phải chơi bóng rổ, cánh tay dương cũng chỉ là vừa vặn tương đương thân cao mà thôi, bộ dạng này chỉ có thể ôm san cùng mồ cả, bàn tay chỉ có thể đặt ở mì rổ cùng cụ rổ nổ cong lên dù cả gì. Liền hoàn toàn không. Đụng tới. Ai thật là, cánh tay đều không đủ lớn á nạ rủ tô bên người nữ hải, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Bên tay trái san cùng mì rổ đều là đối với nạ rủ tổ cực độ không muốn xa rời mà lại nhu thuận. Bên tay phải 3 cái ngược lại là đều có chút nghịch ngợm tính tình. 3 cái nha đầu cùng nhau trận nhìn nạ rủ tổ một chút, cú dầu nâu càng là trong miệng hờn dỗi. Ngươi còn dám nói à? Đại hoa tâm quỷ nạ rủ tổ rút về cánh tay của mình, nếu không cách nào toàn bộ ôm đến, vậy liền hơi công bằng một điểm tốt, nhún vai, nói, ta thừa nhận ta hoa tâm à, chẳng qua nếu như nhất định phải ta lựa chọn một cái nạ rủ tổ ánh mắt cô ý ở bên cạnh 5 cái nữ hài trên thân quét mắt một lần, thậm chí tại nệ cổ nỏm xỉ rủ cả trên thân cu nở dê có thoáng dừng lại, cái này trêu đến bao quát nệ cổ nỏm xỉ rủ cả ở bên trong 6 cái nữ hài tất cả đều khẩn trương lên. Thậm chí căng thẳng hô hấp. Lúc này liền nghe nạ rủ tổ cười nói. Nếu như ta chỉ có thể lựa chọn một cái, các ngươi đều có lòng tin đều liền sẽ lựa chọn chính các ngươi, sau đó là cái rất khó trả lời vấn đề. Thật giống như hỏi nạ rủ tổ yêu nhất người là ai đồng dạng. Loại vấn đề này căn bản là không cách nào trả lời. Nạ rủ tổ đem cái này vấn đề phản ném cho các cô gái. Để nạ rủ tổ bên người 5 cái nữ hài trên thân tất cả đều lộ ra buồn rầu chi sắc. Nói đến. Các nàng tự nhiên cũng đều muốn độc chiếm nạ rủ tổ sủng ái, nhưng là thật muốn nói muốn nạ rủ tổ chọn một, các nàng cũng không có tuyệt đối tự tin, người thành công có thể có được hạnh phúc, nhưng là kẻ thất bại đâu chuyên tình mặt khác cũng là tuyệt tình. Dương Quá chính là ví dụ tốt nhất, nạ rủ tổ tình cảm chân thành nữ nhân của mình, nhưng lại không thể nào làm được Dương Quá trình độ như vậy, cho nên, mọi người tất cả đều cùng một chỗ mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Bầu không khí bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà hơi lâm vào một loại trầm mặc cổ quái bầu không khí, nạ rủ tổ cười cười, cũng sẽ không để các cô gái tại cái này phức tạp vấn đề ở trong xoắn suýt quá lâu, dù sao cuộc sống của các nàng lịch duyệt, so sánh với nạ rủ tổ tới nói còn quá ngây thơ, cùng nạ rủ tổ kinh lịch so sánh, liền xem như thân là lao sư nệ cổ nỏm xỉ dù cả cũng chỉ là tiểu hài, mở ra mình tùy thân ba lô, xuất ra một đỉnh màu đỏ mũ, đeo ở mì rổ trên đầu. Đây là đưa cho ngươi, mì rổ. Mì rổ vốn đang xoắn suýt tại chuyện tình cảm, trên đỉnh đầu đột nhiên bị mang lên trên một đỉnh tiểu hồng bạo, để nàng thoáng sững sờ, mà từ cái kia mũ bên trong phát ra để Mị Dỗ cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu hàn khí, càng làm cho Mị Dỗ ngạc nhiên. Thật sự là chuyên môn làm cho ngươi à, thế giới loài người hiện tại hẳn là so học viện dù càng thêm nóng bức, cái này cái mũ bên trong phong ấn không ít hàn khí, duy trì cái 3 năm ngày không là vấn đề, là đưa cho ngươi lễ vật nha. Mị Dỗ sờ lên đỉnh đầu mũ, bản thân chỉ là siêu thị mua đồng dạng mũ lưỡi chai, cũng không phải là cái gì hàng hiệu sản phẩm, cũng không quý giá, chỉ là bởi vì bên trong có nạ rủ tổ quan tâm cùng quan tâm, đối với Mị Dỗ tới nói chính là lễ vật tốt nhất. Ta rất ưa thích. Shizuki Mị Dỗ trên mặt mang theo dáng tươi cười, cảm giác gương mặt đều nhanh phát sốt, mặc dù cũng không có phát sinh cái gì cảm thấy khó xử sự tình, nhưng là nạ rủ tổ nhỏ nhỏ quan tâm chính là có thể làm cho nàng kích động vui sướng, mà lại liền xem như hàn khí QNZ hoàn toàn áp chế không nổi. Mị Dỗ trên mặt hoàn toàn cho thấy thiếu nữ tình hoài, nàng bộ kia dáng vẻ hạnh phúc thật sự là để cho người hâm mộ, da ôn nhu nhất san bên ngoài. Ngồi ở bên tay phải của nạ rủ tổ 3 cái tinh nghịch bao, lúc này tất cả đều là chờ mong lại dẫn ghen tuông ánh mắt nhìn xem nạ rủ tổ. Các ngươi những nhà đầu này, gọi các ngươi ăn bậy giấm khô nạ rủ tổ lần này thật đúng là cũng chỉ cho Mị Dỗ một người chuẩn bị lễ vật, bất quá lại thay phiên đem 3 cái ăn giấm nữ hài bắt được trong ngực của mình một trận tra đạp, 4 người hoàn toàn vui đùa ầm ĩ thành một đoàn, có lẽ, tại còn chưa hoàn toàn lý giải tình huống dưới, các nàng tiềm thức liền đã làm ra lựa chọn. Mặc kệ là nhận được thân mật lễ vật mà cảm thấy vui sướng Mị Dỗ, hay là bởi vì đang cùng hắn đùa giỡn bên trong bị ăn. Không ít đầu hũ 3 cái nữ hải, tại bất chi bất giác bên trong, có lẽ đã quyết định các nàng sau này lựa chọn. Nghệ cố nỏm xì rủ ca nhìn ngoài cửa sổ, tính tình nhảy thoát nàng, lúc này tựa hồ hoàn toàn không có tính toán tham dự vào phía sau đùa giỡn bên trong. Chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái này chán ghét tiểu tử thúi quỷ dị lái xe tiên sinh hít một hơi xì gà, bởi vì nụ dạ gì thì ổng năng lực đặc thù, lúc này giống như tất cả mọi người sẽ đem hắn không nhìn đồng dạng, nhìn thoáng qua đằng sau cái kia ngã vào trong bụi hoa thiếu niên tóc vàng, gõ gõ khói bụi. Xuất phát á.